Thế sao còn đứng đó làm gì? Gã chỉ con cá đặt trên bàn. Người đem xuống nhà bếp làm cho tiểu thư ăn. Dạ. Thiếu Hòa bưng lấy con cá, dẫm bước đi thì Bội Bội gọi giật lại. Khoan đã. Chàng dừng bước nhìn lại Bội Bội nói. Tiểu thư còn đi chi chỉ giáo cho Thảo Dân. Bội Bội mỉm cười. Bội Bội sẽ đi cùng với Tiểu Huỳnh xuống bếp. Đàm Cối nói. Tiểu thư, tiểu tử Thiếu Hòa phải có bổn phận hầu hạ cho tiểu thư. Cần gì phải đi cùng với y? Bội Bội nhìn Đàm Cối trả lời. Ta thích xem Thiếu Hòa làm cá như thế nào. Bộ đầu giúp ta như Thiếu Hòa thế là đủ rồi. Bộ đầu có thể đi. Đàm Cối miễn cưỡng nói. Tuân lệnh tiểu thư. Đàm Cối đi rồi. Bội Bội mới bước đến bên cạnh Thiếu Hòa. Giờ thì tiểu huynh nghĩ mẫu nương quan trọng hơn Bội Bội không? Lúc nào trong tâm của Thiếu Hòa, mẫu nương vẫn quan trọng hơn. Chàng nói rồi sẩy bước đi. Bội Bội giật tay chàng lại. Tiểu huynh đi đâu vậy? Thì đi xuống nhà bếp làm món cá ngư ngư cho tiểu thư. Ở đây, Thiếu Hòa biết lấy cái gì để làm? Lối đó đâu phải đường xuống bếp. Bội Bội sẽ dẫn tiểu huynh đi. Mời tiểu thư dẫn đường cho tại hạ. Bội Bội dẫn Thiếu Hòa xuống dãy ngang dùng làm bếp. Vừa thấy Bội Bội và Thiếu Hòa bước vào, bà gã đầu bếp ôn quyền xá nàng. Tiểu thư. Bội Bội khoát tay nói, các vị cho Bội Bội mượn cái bếp để tiểu huynh đây làm món cá ngư ngư cho Bội Bội nhé. Ba gã hỏa đầu quan cúm núm trả lời, dạ, Thảo Dân xin nhường ạ. Bội Bội nhìn lại Thiếu Hòa, đến lượt tiểu huynh hầu dịch Bội Bội rồi đó. Nàng ghé miệng vào tai Thiếu Hòa nói, tiểu huynh may mắn lắm, mới được Bội Bội để mắt đến cho làm bếp hầu dịch Bội Bội đó. Nàng thốt ra câu này khiến cho mặt Thiếu Hòa nhăn thẳng lại. Chàng nhìn sang Bội Bội giả lả nói, Thiếu Hòa chỉ biết bắt cá trên sông Hoàng Giang, nếu như nấu nướng không ngon, mong tiểu thư miệng thứ cho. Nàng lườm Thiếu Hòa, nhất định tiểu huynh sẽ nấu ngon mà, Bội Bội tin là như vậy. Thiếu Hòa lắc đầu ôm nhu nói, Thiếu Hòa chỉ sợ tiểu thư không vừa miệng lại bắt tội Thiếu Hòa. Nàng lắc đầu, Bội Bội sẽ không bắt tội tiểu huynh đâu, tiểu huynh đừng ngại. Tiểu thư đã nói vậy, tại hạ xin trổ tài nấu bếp hầu hạ cao tiểu thư. Thiếu Hòa nói rồi, quay lại chú tâm vào làm bếp. Chỉ lón trong nháy mắt, con cá ngư ngư đã được Thiếu Hòa lột sạch cả thịt, chỉ còn lại mỗi phần xương. Chàng nhìn lại Bội Bội nói, tiểu thư, giống cá ngư ngư này, cái ngon nhất, tinh quý nhất chính là phần xương của nó. Còn thịt thì chẳng có giá trị gì. Để thưởng thức được cái ngon của loài ngư ngư thì phải ăn thật lâu, thật chậm và phải ăn từ từ. Thậm chí phải ngậm miếng xương trong miệng mới có thể biết hết vị ngọt của nó. Nói rồi, Thiếu Hòa gói tất cả chỗ thịt bỏ qua một bên, dùng xương đổ vào chảo cho đến khi nó khét mới nhắc ra. Chàng lấy tất cả số xương cá đó đặt ra dĩa rồi nói, tại hạ đã làm xong rồi, mời tiểu thư. Bội Bội nhìn chàng ngạc nhiên hỏi, sao tiểu huynh làm nhanh vậy? Làm món cá ngư ngư này rất đơn giản nên phải nhanh tay mới được. Thiếu Hòa làm nhanh vì đã quen tay rồi. Bội Bội nhìn đĩa xương cá thắc mắc hỏi, sao chỉ có xương không vậy? Cái tinh quý nhất của cá chính là phần xương và đầu. Tiểu thư ngậm xương cá mới biết vị đắng và ngon của nó. Chàng mỉm cười nhìn nàng. Tại hạ đã làm xong rồi, giờ có thể đi được rồi chứ. Bội Bội lượng được. Tiểu huynh không chỉ cho Bội Bội cách làm cá ngư ngư à. Nếu có thời gian, Thiếu Hòa sẽ chỉ cho tiểu thư. Lúc này Thiếu Hòa không có thời gian. Bội Bội buông tiếng thở dài. Vậy khi nào tiểu huynh rảnh, Bội Bội sẽ cho dời tiểu huynh đến. Thiếu Hòa không dám cãi lệnh tiểu thư. Thiếu Hòa ôm quyền nói, cáo từ. Bội Bội nhìn chàng, nàng miễn cưỡng gật đầu nói, ăn món cá này, Bội Bội sẽ nhớ đến tiểu huynh nhiều lắm đó. Thiếu Hòa mỉm cười, chàng từ tốn nói, chỉ cần tiểu thư không bắt tội Thiếu Hòa là được rồi. Thiếu Hòa ôm quyền xá Bội Bội một lần nữa rồi mới rời nhà bếp.